Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1873, Triển Trường Huyền. 1.600 năm thọ nguyên bị Cổ Phong chém xuống. Bây giờ cánh tay trái cũng bị chém. Hắn, bại, mang Lục Hoàng Tử xuống phía dưới. Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng, lập tức có Thiên Ưng Vệ đem Triển Kiếm Hành khiêng đi, đồng thời mang đi hắn cụt tay. Cổ Phong nơi này, quần áo đã bị tiên huyết nhiễm thấu, sắc mặt thảm bạch, mới vừa cùng Triển Kiếm Hành một trận chiến. Nếu không có Lam Lân khắc chế đối phương ý cảnh, nếu không có chính mình có đầy đủ đan dược, không ngừng khôi phục tiên lực, sớm đã không cách nào trèo trống. Cho dù như vậy, Cổ Phong như cũ trọng thương. Nhìn xem giờ phút này Cổ Phong, đám người trong mắt cũng không khỏi dâng lên lòng kính sợ. Kim Bằng Tiên Hoàng nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ta có thể phá cách, nhường ngươi tiến vào Thiên Ưng Vệ. Về sau ngươi tại Kim Bằng Tinh Vực tu hành tài nguyên, cùng Vân Tiêu ngang nhau. Ta thậm chí có thể nhường ngươi trở thành Kim Bằng Tinh Vực Tân Thánh Tử. Chỉ duy nhất vô tình, ngươi không thể mang đi. Thu tay lại đi. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Kim Bằng Tiên Hoàng đưa ra những điều kiện này, thật sự là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Lấy đi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong lau đi góc miệng huyết thủy. Lập tức, ánh mắt nhìn về phía Cổ Vô Tình. Cổ Vô Tình, ngươi có thể nghĩ cùng ta về nhà. Nhà, ta có nhà sao? Cổ Vô Tình nghe xong, trong thanh âm, lộ ra một vẻ thê lương tâm ý. Nàng bởi vì Vô Tình mà sinh, nhưng là kế thừa Cổ Nhu Nhi rất nhiều ký ức. Tại nàng trong trí nhớ, mình là một cái bị ném bỏ cô nhi. Sao là nhà? Có, chúng ta nhà. Cổ Phong mở miệng. Trong miệng ngươi nhà, là ngươi cùng nàng, không phải ta, ngươi bất quá là muốn lợi dụng ta mà thôi. Cổ Vô Tình nghe xong, cười lạnh mở miệng, nàng hiểu rõ, Cổ Phong người yêu, không phải chính mình mà là Cổ Nhu Nhi. Mà nàng, trời sinh vô tình, không biết yêu, cũng không cần bất luận kẻ nào đến yêu. Tin tưởng ta sẽ cho ngươi một mái nhà. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vô Tình. Trong thanh âm, mang theo chân thành, bởi vì Cổ Phong hiểu, bởi vì hắn Cổ Vô Tình trên thân, chứng kiến ban đầu Nhu Nhi đối mặt những cái kia muốn tổn thương chính mình người biểu hiện ra vô tình khí chất, Cổ Vô Tình đã là Cổ Nhu Nhi phân hóa ra, cái kia nàng chính là Cổ Nhu Nhi một bộ phận, muốn phục sinh chân chính Nhu Nhi, Cổ Phong cần giữ lại Nhu Nhi toàn bộ tính tình, cái này bao quát hữu tình phân thân cùng vô tình phân thân. Thiếu một thứ cũng không được. Nhìn xem Cổ Phong trong mắt cái kia nóng bỏng cùng chân thành. Cổ Vô Tình trong mắt mang theo nghi hoặc. Nàng không hiểu. Nàng không biết rõ tình hình cảm giác. Tự nhiên cái kia không hiểu. Cổ Phong vì sao sẽ biểu đạt ra loại tâm tình này. Muốn ta tin tưởng ngươi. Ha ha. Vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem đi. Cổ Vô Tình không hiểu. Cũng không nghĩ nhiều hiểu. Hắn nhìn về phía Cổ Phong lạnh như băng mở miệng. Tốt, Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Kim Bằng Tiên Hoàng. Ngươi còn có mấy cái nhi tử? Tiếp tục đi, Kim Bằng Tiên Hoàng nhíu mày. Cổ Phong, đại trượng phu lo gì không vợ? Huống chi, ngươi nữ nhân trước mắt này. Đối với ngươi không có tình, ngươi không cần vì nàng, mà hủy chính mình. Tiếp xuống đối thủ, không phải ngươi có thể ứng đối. Bản hoàng cũng qua tuổi trẻ, hôm nay muốn nói với ngươi những lời này, là thương ngươi tài năng, thu tay lại đi, ta có vợ, chỉ có nàng cái này một người vợ, nàng không có tình, ta liền nhường nàng trở nên có tình ý. Cổ Phong thanh tự như lôi, toàn bộ đạo tràng, toàn bộ tu giả, toàn bộ vì đó động dung, cái này Cổ Phong, rốt cuộc là một cái ra sao si tình nam tử. Tô Mị Ly ánh mắt biến hóa. Hiện tại, nàng hiểu, Cổ Phong, ngươi làm sai lựa chọn. Ngũ Nhi, Tứ Nhi, Kim Bằng Tiên Hoàng, sắc mặt băng lãnh, mở miệng, Kim Bằng Tinh chỗ sâu. Hai bóng người, bắn mạnh mà ra, Cổ Phong chỉ thấy, trước mắt một bóng người đột nhiên hiển hiện, còn không đợi suy nghĩ nhiều. Ngực chính là tiếp nhận trọng kích. Phốc, Cổ Phong một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này một thoáng, bay ra hơn trăm trượng. Cổ Phong cưỡng ép ổn định thân thể, trong miệng lại là búng máu tươi lớn phun ra. Nhìn về phía nơi xa, trước mắt là hai tên tu giả. Một tên tu giả dáng người mập mạp, hai tay vô cùng lớn, tương đương với thường nhân ba đầu lớn nhỏ. Một tên tu giả, hai chân ăn mặc một đôi kim loại dày. Cặp chân, bị một bộ thối khải bao vây. Ngũ hoàng tử, Triển Trường Huyền, Lục hoàng tử, Triển Phong Thuế. Hai người, tiềm tu nhiều năm, nhưng bên trong tinh không, lưu lại bọn họ truyền thuyết. Triển Trường Huyền, bởi vì trời sinh bàn tay vô cùng lớn, càng yêu thích tu hành cùng trưởng pháp có quan hệ tiên thuật. Về sau càng là tự thành một phái. Hắn biết rõ 108 loại trưởng pháp loại tiên thuật. Hắn không cần binh khí. Một đôi tay không, chính là hiếm có người địch. Mà hắn tu vi, cũng đã đạt tới tiên đạo ngũ giai. Dương sắc bén, bởi vì trời sinh lực chân cực lớn. Hắn tựa như một thân sức mạnh thân thể, đều thắng ở hai chân bên trên. Như vậy hắn chế tạo ngũ giai tiên bảo cấp bậc thối khải. Hắn cùng với người đối chiến, chưa bao giờ ra tay, dùng chân liền có thể thắng. Mà hắn tu vi, cũng là tiên đạo ngũ giai. Tiên đạo ngũ giai, trung vị tiên vương, căn bản không phải Triển Bá Thiên cùng Triển Kiếm Hành như vậy tiên đạo tứ giai hạ vị tiên vương có thể so sánh với. Cổ Phong tam long lực lượng, đối mặt hạ vị tiên vương, còn có thể tranh phong, nhưng ở tại bọn họ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Bất kể là nhục thân, tiên lực, thần hồn, bọn họ cũng có thể nghiền ép Cổ Phong. Phụ thân, có thể giết người hay không? Triển Trường Huyền như cũ một trường vỗ ra bộ dáng. Vẻn vẹn một trường, hắn liền sẽ Cổ Phong trọng thương. Đối với Cổ Phong, hắn căn bản không có chút nào để ý. Lưu hắn một hơi, Kim Bằng Tiên Hoàng, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Lập tức mở miệng, tốt. Triển Trường Huyền nhìn về phía Cổ Phong, nhạt nói, tiểu tử, ngươi cần phải nhiều ngăn cản một hồi, bằng không liền không có ý nghĩa. Lời nói ở giữa, Triển Trường Huyền bay lên trời, lăng không một trường vỗ ra, trong nháy mắt, cự đại tiên lực trưởng ấn, trực tiếp từ bên trên bầu trời gào thét xuống. Triển Trường Huyền nhiều năm dưới tu hành, bây giờ đối với tại trường pháp loại tiên thuật cảm ngộ, sớm đã đạt hóa cảnh, tùy ý một trường vỗ ra, chính là có thể so với tứ giai tiên thuật, cực kỳ cường hãn. Lôi độn, Cổ Phong trên thân lôi điện hiển hiện, cực nhanh né tránh. Tiểu tử, chạy còn rất nhanh, nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Triển Trường Huyền chứng kiến cái cảnh này, lập tức cười to, hai tay một trường tiếp lấy một trường, không ngừng oanh ra, bên trên bầu trời. Từng cái mấy trượng độ cao cự đại trưởng ấn, không ngừng hạ xuống, cái này đảo mắt ở giữa, chính là có mấy trăm trưởng ấn bị Triển Trường Huyền oanh ra. Mỗi một đầu trưởng ấn đều là tiên lực lượn lờ, tản ra tứ giai tiên thuật khí tức, Triển Trường Huyền cường đại, thậm chí nhường một chút thượng vị tiên vương, đều cảm giác được mấy phần kiêng kỵ. Bành, bành, bành, đại địa bên trên. Theo tiên lực trưởng ấn không ngừng hạ xuống, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Cổ Phong mặc dù tu có lôi độn, nhưng ở dày đặc như vậy trưởng ấn phía dưới, vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh ra. Hắn bị oanh trúng mấy lần, nhưng mỗi một lần, đều là lần nữa bò lên. Tiểu tử, ngươi cũng đã bại. Triển Trường Huyền, từ không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem lần nữa bị đánh tê liệt ngã xuống trên mặt đất Cổ Phong. Nhạt nói, còn không có. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng đã toàn thân đẫm máu. Vết thương trên người dày đặc. Hắn lại một lần nữa bò lên. So với phía trước, lần này hắn bò lên có chút gian nan. Luân phiên đại chiến, hơn nữa còn là tiên vương. Bây giờ càng là trung vị tiên vương. Mặc dù Cổ Phong là thiên kiêu, nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá to lớn, ngươi, đến cùng kiên trì cái gì? Nhìn xem cái kia khắp khuôn mặt là tiên huyết Cổ Phong. Cổ Vô Tình trong ánh mắt, mang theo phức tạp tâm ý. Mang ngươi về nhà, Cổ Phong mở miệng, tiên huyết nhiễm phải góc miệng, mang theo cười. Chứng kiến cái cảnh này, Cổ Vô Tình ánh mắt càng thêm mê mang. Mặc dù nàng không hiểu giờ phút này Cổ Phong vì sao như vậy còn có thể cười được, nhưng nàng giống như minh ngộ một ít gì đó. Nha đầu, đừng suy nghĩ lung tung. Cái này tiểu tử bất quá là đang nói bậy nói bạ, lừa gạt ngươi mà thôi. Hắn chết lại có làm sao? Âm Ba Tử thanh âm lập tức ở Cổ Vô Tình thầm nghĩ lên. Còn chịu đựng được a? Triển Trường Huyền nhìn xem Cổ Phong, mở miệng, đánh đủ, đến lượt ta. Cổ Phong mỉm cười, một môn thanh đồng cổ pháo từ bên trong lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra. Bên trên hắn, một đạo, hai đạo, ba đạo, 11 đạo linh văn điên cuồng sáng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.